Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 423, tiến vào năm 2010 thủ trận đấu. Hiện tại giải ngoại hạng Anh chương 20 vòng đấu đã kết thúc. Giải ngoại hạng Anh mới bài vị một kinh động ra. Hiện tại giải ngoại hạng Anh bảng xếp hạng đã có biến hóa rất lớn. Hiện tại xếp hạng đứng đầu bảng vẫn như cũ là Chelsea đội. Bọn hắn thiếu thi đấu một vòng. Điểm tích lũy là 44 phân. Nhưng là bọn hắn dẫn trước đến đã không nhiều lắm. Leyton Orient đội cùng Arsenal đội hiện tại đồng dạng đều là điểm tích lũy 44 phân. Bọn hắn là đuổi kịp Chelsea đội. Chỉ là bởi vì chỉ toàn thắng cầu thiếu cùng nhiều ít thi đấu một vòng xếp hạng thứ hai cùng vị thứ 3. Bên trên một vòng đấu, Chelsea đội là bị bọn hắn đối thủ bức cho hòa. Cho nên cho mọi người cơ hội. Arsenal đội cùng Leyton Orient bọn hắn tự nhiên là bắt lấy cơ hội. Đuổi kịp Chelsea đội. Chelsea đội trước đó to lớn dẫn trước ưu thế là từng chút bị tiêu ma. Nhìn ra được, Chelsea đội hiện tại đã xuất hiện vẻ mệt mỏi. Xếp hạng thứ tư chính là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 43 phân. Khoảng cách trước 3-3 chi đội bóng đều chỉ có một phần chênh lệch. Khoảng cách thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng giật mình rất gần rất gần. Xếp hạng thứ 5 đội bóng là Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn điểm tích lũy là cùng MU đội. Đồng dạng là 43 phân. Lúc đầu bọn hắn đã từng là có cơ hội siêu việt Chelsea đội. Đáng tiếc tại thi đấu vòng tròn thứ 19 vòng thời điểm tranh tài. Bọn hắn cũng là bị buộc hòa. Bỏ lỡ 2 điểm. Nếu như kia một trận đấu Sheffield Wednesday đội lấy được nếu thắng. Hiện tại bọn hắn liền hẳn là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng. Xếp hạng thứ 6 chính là thiếu thi đấu 2 vòng Leeds United đội. Leeds United đội hiện tại điểm tích lũy là 40 điểm. Khoảng cách xếp hạng đứng đầu bảng Chelsea đội chỉ có 4 phần chênh lệch. Nhưng là Leeds United đội là thiếu thi đấu 2 vòng. Trong đó có một vòng đấu vẫn là cùng Chelsea đội ở giữa chính diện đối quyết. Nói cách khác, Leeds United đội nếu như nắm chắc cơ hội tốt, bọn hắn là có hy vọng trực tiếp siêu việt trước mặt tất cả đội bóng. Đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Đúng vậy, cơ hội liền bày ở Leeds United đội trước mặt. Ở thời điểm này, Leeds United đội nhưng là không thể đủ xuất hiện bất kỳ sai lầm a. Tiến vào tháng 1 về sau, Leeds United đội liền sẽ hoàn thành cái này 2 vòng đấu bù thi đấu. Cho nên tháng 1 Leeds United đội là phi thường bận rộn. Nói tiếp đi giải ngoại hạng Anh hiện tại xếp hạng tình huống. Xếp hạng thứ 7 đội bóng là Manchester City đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 35 phút. Lạc hậu Leeds United đội 5 phần. Bọn hắn xem như thê đội thứ 2. Cái này thê đội muốn tranh thủ một cái hạ mùa giải Euro chiến tư cách đều là tương đối khó khăn. Manchester City đội cái này mùa giải thế nhưng là hao tốn vô cùng nhiều tiền tài. Đưa vào vô số ngôi sao bóng đá. Nhưng là thành tích của bọn hắn kỳ thật cũng không phải là rất bình thường lý tưởng. Hiện tại Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hugh soái vị là phi thường không ổn thỏa. Tràn ngập nguy hiểm. Xếp hạng thứ 8 Aston Villa điểm tích lũy cùng Manchester City đội 35 phút, nhưng là bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân. Hiện tại xếp hạng thứ 8. Xếp hạng thứ 9 chính là Tottenham Hotspur đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 34 phân. Mà xếp hạng thứ 10 chính là Hồng quân Liverpool đội. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 33 phân. Bây giờ bị Benitez tình cảnh vô cùng gian nan. Vô cùng xấu hổ, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đã sớm nhẫn nhịn không được Benitez. Benitez cái này mùa giải thành tích thật là quá tệ. Đưa vào nhiều người như vậy. Nhưng là kết quả đây. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá hiện tại là điên cuồng công kích lấy Benitez. Hy vọng Liverpool đội cao tầng tranh thủ thời gian đổi huấn luyện viên. Liverpool đội cao tầng đối với Benitez cũng là tương đối thất vọng. Nhưng là do ở trước đó Benitez thành tích cùng song phương hữu hảo quan hệ hợp tác. Liverpool cao tầng bây giờ còn chưa có quyết định đổi huấn luyện viên. Bất quá bọn hắn giật mình đang tìm kiếm đại soái mới. Nói thật, bọn hắn là tìm rất lâu. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng là tìm được một chút tương đối thích hợp đại soái mới. Bất quá bây giờ bọn hắn còn không có quyết định muốn đổi huấn luyện viên đâu. Bọn hắn là chuẩn bị cho Benitez càng nhiều cơ hội. Đúng vậy, Liverpool cao tầng là hy vọng Benitez có thể dẫn đội đến cái này mùa giải kết thúc về sau. Liverpool đội cao tầng đối với Benitez thành tích yêu cầu cũng là thấp xuống rất nhiều. Lúc đầu mùa giải mới bắt đầu thời điểm, Liverpool đội cao tầng là hy vọng Liverpool đội có thể tại thi đấu vòng tròn cùng UEFA Champions League song tuyến đồng tiến, chỉ ít có thể cầm tới một cái quán quân. Nhưng là, bây giờ nhìn lại rất bình thường, hiển nhiên là không có chút nào biểu hiện. Liverpool đội sớm liền bị đào thải ra UEFA Champions League, bọn hắn là tiểu tổ thi đấu đều không có ra biên. Thi đấu vòng tròn chung thành tích càng là đập tới hạng 10. Thật là gần vài năm đã qua kém nhất. Liverpool cao tầng phương diện cũng là cân nhắc đến những yếu tố này. Bọn hắn cho Benitez sau cùng mục tiêu chính là thi đấu vòng tròn nhất định phải giết tiến trước 4. Tranh thủ thu hoạch được hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Nếu như bị ngươi dày kẽm có thể đạt thành cái mục tiêu này. Mới mùa giải hắn vẫn như cũ là Liverpool đội huấn luyện viên trưởng. Dù sao Liverpool đội cái này mùa giải thành tích bết bát như vậy không chỉ là bởi vì Benitez nguyên nhân, còn có chính là bọn hắn câu lạc bộ dọa người tổn thương bệnh tình huống. Liverpool đội cái này mùa giải cầu thủ tổn thương bệnh nhiều lắm. Hiện tại Stephen Gerrard còn tại tổn thương bệnh trong danh sách đâu. Fernando Torres mấy người cũng là nguyên nhân này. Cái này ảnh hưởng đến Liverpool đội thành tích. Bất quá, bất kể như thế nào, cái này mùa giải Benitez dẫn đội thành tích vô cùng kém cỏi. Đây là sự thật, Benitez nhất định phải ra cõng nồi. Hiện tại Liverpool đội sân nhà không khí đã là vô cùng không xong. Sân Anfield bên trong cơ hồ mỗi trận đấu đều là có công kích Benitez thanh âm. Thậm chí ngay cả từ trung góc nhìn trên đài cũng là lưu truyền ra công kích Benitez thanh âm. Hiện tại Benitez là thật muốn bị Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá chỗ từ bỏ. Stephen Gerrard đã từng nói đủ. Đội bóng thành tích bây giờ không chỉ là Benitez tiên sinh trách nhiệm, là tất cả Liverpool người trách nhiệm. Chúng ta câu lạc bộ xuất hiện quá nhiều tổn thương bệnh, đưa đến Benitez tiên sinh không người có thể dùng. Cho nên, cái này mùa giải thành tích chút yếu kém kinh. Nhưng là đây tuyệt đối không phải Benitez tiên sinh đời ông chấp giáo năng lực không được. Hy vọng fan bóng đá có thể cho chúng ta cùng Benitez tiên sinh nhiều thời gian hơn. Đúng vậy, Liverpool đội đương ra ngôi sao bóng đá đội trưởng Gerrard là ủng hộ Benitez. Đồng thời Fernando, Torres, Reina, Carragher cùng Scott người bọn người là ủng hộ Benitez. Hy vọng Benitez có thể lưu lại, để Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cho hắn nhiều thời gian hơn. Nhưng là, Benitez thời gian vẫn như cũ không dễ chịu. Hô hào Benitez tan học fan bóng đá vẫn như cũ là vô cùng nhiều lắm. Thậm chí còn có rất nhiều Liverpool fan hâm mộ bóng đá là vọt thẳng đến Benitez nhà phụ cận. Đi la lên Benitez tan học. Thậm chí còn có người trực tiếp đập Benitez nhà pha lê. Gặp được những chuyện này, Benitez tâm tình bây giờ cũng hẳn là vô cùng không tốt. Chính hắn cũng là bắt đầu sinh đi ý đi. Ngay tại bên trên một vòng đấu kết thúc về sau, Benitez ngay tại các ký giả truyền thông trước mặt nói qua như vậy. Cái này mùa giải kết thúc về sau, ta khẳng định sẽ rời đi Liverpool đội. Đúng vậy, lần này ta không phải là nói lời nói dối. Ta là thật muốn rời đi. Bởi vì lúc trước, rất nhiều người đều bại lộ qua Benitez đã bị Liverpool giải chức. Huấn luyện viên huyền thoại Hodgson sắp tiếp nhận Liverpool đội chủ soái vị trí. Chuyện này là huyên náo xôn xao. Thậm chí rất nhiều người đều là thấy được Hodgson xuất hiện tại Liverpool câu lạc bộ cao ốc. Tựa hồ là cùng Liverpool đội đạt thành hiệp nghị. Ngoại giới càng là lưu truyền ra rất nhiều lời nói. Nói là Liverpool đội lập tức liền muốn đổi đại soái mới. Đoạn thời gian kia là nói nhau nhau đến xôn xao. Tất cả mọi người coi là Liverpool muốn đổi huấn luyện viên đâu. Nhưng là Benitez vẫn như cũ là Liverpool đội chủ soái. Nhìn ra được Liverpool đội cao tầng phương diện đối với Benitez vẫn tương đối tin tưởng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Joa cũng thật là không biết nên nói cái gì. Nói thật, Benitez thực lực xác thực rất mạnh. Hắn chính là một chiến thuật đại sư. Hắn tình cảnh hiện tại là để Joa âu sầu trong lòng. Đây chính là làm huấn luyện viên trưởng. Thành tích 1-0 tốt. Mặc kệ là nguyên nhân gì, người giáo chủ này luyện nhất định phải ra cõng nồi. Rất nhiều người nói Benitez chiến thuật tư tưởng không tệ. Nhưng là chính là cách tân quá chậm. Hiện tại chiến thuật của hắn đều đã có chút theo không kịp thời đại tiết tấu. Bóng đá là rất nhanh thức thời. Benitez không có làm được điểm này. Tự nhiên là muốn bị chậm rãi đào thải. Nhưng là, Joa không cho rằng như vậy. Benitez vẫn là có hắn sở trường cùng ưu điểm. Tình huống hiện tại chủ yếu vẫn là đội bóng chủ lực dàn khung nhận lấy tổn thương bệnh ảnh hưởng. Mà Liverpool đội băng ghế chiều sâu tại Premiership hào cường bên trong xem như yếu kém. Thậm chí cũng không sánh nổi Manchester City đội những này đội bóng. Một khi bọn hắn gặp được lớn diện tích tổn thương bệnh, đội bóng thành tích khẳng định rất kém cỏi. Còn lại huấn luyện viên cũng là không cải biến được đây hết thảy. Cho nên, Joa cho rằng cái này không phải là Benitez trách nhiệm. Nhưng là, hiện thực lại không phải như vậy. Cõng nồi hiệp nhất định phải là Benitez. Đối với Benitez tao ngộ, Joa tự nhiên là vô cùng đồng tình. Nhưng là đây chính là hiện thực. Joa tối đa cũng liền đưa cho Benitez một tiếng chúc phúc mà thôi. Mà lại hiện tại Joa cũng là không có như vậy tâm tư đi quan hệ những chuyện này. Joa quan tâm đều là Leeds United đội sự tình. Giải ngoại hạng Anh thứ 20 vòng đấu kết thúc về sau. Thời gian đã vượt qua năm 2009. Trực tiếp tiến vào năm 2010 tháng 1. Mà tại năm 2010 bên trong, Leeds United đội trận đấu thứ nhất chính là nước Anh Cup FA tranh tài. Lúc này, nước Anh Cup FA tranh tài đã tiến vào vòng thứ 3 tranh tài. Tất cả Premier League đều là gia nhập trong đó. Tiến vào thời khắc mấu chốt, mà Liverpool đội vận khí là phi thường không tốt. Tại cái này nước Anh Cup FA vòng thứ 3 trong trận đấu, Leeds United đội đối thủ lại là quỷ đỏ MU đội. Đúng vậy, đây chính là oan gia ngõ hẹp a. Vừa lên đến, Leeds United đội liền gặp phi thường hung hãn đối thủ. Cái này cường cường quyết đấu tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này hai chi đội bóng đến tột cùng ai có thể chiến thắng. Cái này hai chi đội bóng ở giữa ân oán đã không cần vô dụng tự. Bọn hắn chỉ cần đụng vào nhau dĩ nhiên chính là sao hỏa đụng phải trái đất. Chủ yếu hơn chính là nước Anh Cup FA là một trận phân thắng thua đấu vòng loại. Cho nên, song phương fan hâm mộ bóng đá đối với cái này đều là vô cùng chú ý. Đây chính là một trận đại chiến thảm liệt. MU đội fan hâm mộ bóng đá tại lúc trước liền nói. Trận đấu này, chúng ta MU đội tất thắng. Leeds United đội là thực lực gì? Bọn hắn chỉ có cho chúng ta MU đội sách giày phần. Chúng ta đối với MU đội là vô cùng có lòng tin. Các ngươi nhìn xem đi. Thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta MU đội. Nhất định, đúng vậy. MU người là phi thường vô cùng tin tưởng. Bọn hắn là trên internet nhắn lại, nhao nhao công bố Leeds United đội không đáng để lo. Chiến thắng nhất định là bọn hắn quỷ đỏ MU đội. Ngươi xem một chút, hiện trên giải ngoại hạng Anh xếp hạng, quỷ đỏ MU đội thế nhưng là bài danh thứ 3. Vẻn vẹn lạc hậu xếp hạng đứng đầu bảng Chelsea một phần. Mà Leeds United đội điểm tích lũy đâu? Leeds United đội so với bọn hắn đều là kém 3 phần. Bọn hắn khẳng định sẽ thua bởi quỷ đỏ MU đội. Lúc này, MU đội phương diện thật là biểu hiện ra siêu cường lòng tin. Nhưng là, nói thật, ngoại giới truyền thông kỳ thật cũng không quá xem trọng MU đội. Leeds United đội tại cái này mùa giải bên trong biểu hiện thế nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện vô cùng bình ổn vững vàng. Nếu như không phải thiếu thi đấu hai vòng, nói không chừng hiện tại Leeds United đội đã là thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng đội bóng. Cho nên, ngoại giới truyền thông vẫn là càng thêm xem trọng Leeds United một chút. Bọn hắn cho rằng Leeds United đội là rất có thể thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.